Chào các bạn, chúng ta đến tập 16 của Hoàng Sa Dùng Tức. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nói, lão thái gia tiễn Kỷ Thành xong, lập tức đứng dậy đi mục nguyên đường. Trương Thị thấy hắn tới hơi có một chút giận mình. Hiện giờ lão hầu gia đã lớn tuổi rồi, cũng không thường xuyên đến chỗ của nàng. Nàng đã sớm tắt tâm tư, tranh thủ tình cảm, phái một di nương già nua hầu hạ lão hầu gia ở thư phòng. Sai người dâng trà, lão phu thê lại không có lời gì để nói. Lão hầu gia liền đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói người muốn gả Nhàn Tị Nhi cho chất tôn Trương Đào của ngươi, có chuyện này không? Ngữ khí của lão hầu gia không vui, Trương Thị sao lại nghe không hiểu, lúc này cũng có một chút không vui. Là ai kiện cáo ta đến chỗ của người vậy? Có phải là lão nhị hay là tức phụ của lão nhị? Lão hầu gia hừ một tiếng, ta chỉ hỏi ngươi có chuyện này không? Trương Thị nói, Đào Nhi là đích tử của ngàn quốc công phụ ta, thân tôn tử của huynh trưởng ta, thân phận quý trọng, tài mạo đều là đệ nhất, môn đăng hộ đối với cả Nhàn Tị Nhi, đúng là một đôi trật đất tạo nên. Ý của lão thái gia là làm sao? Là đích tử của cơ công phủ chúng ta còn không xứng với một tiểu thư của hầu phủ sao? Tài mạo đều là đệ nhất ư? Lão gia cười lạnh không ngớt. Ngươi cho là ta không biết tình huống thật sự của ngà cơ công phủ của các ngươi sao? Hiện giờ ngoại trừ cái chức tướng quân phụ quốc hão huyền của lão quốc công, mỗi năm bổng lộc mấy trăm lượng bạc, đường đường một cái quốc công phủ, vậy mà không có một người nào ra làm quan. Mấy cái nhị tử của lão quốc công văn không thành, võ chẳng phải, ngày ngày chỉ biết miệng ăn núi lở, cho dù ngồi ở trên một núi vàng núi bạc cũng sớm đã bại hết. Huống hồ chuyện của đám ngạc quốc công phủ bọn họ hư hỏng kinh thành, ai mà không biết, ai mà không hiểu, cho là Lục Hoàng ta là một kẻ điếc người mù phải không? Mấy cái chất tử của ngươi kẻ nào không phải là hào sắc như mạng, trong nhà nuôi mười mấy phòng tiểu thuyết không đủ, còn chơi hoa gợi nguyệt nuôi ngoại thất ở bên ngoài. Trương Đào năm nay mới có mấy tuổi mà trong nhà đã có mấy thông phòng rồi, người nói xem. Lão phu nhân nhất thời cứng họng. Hài tử của nhà phú quý, người nào mà không tam thê tứ thiếp, đợi Nhàn Tị Nhi gả đi rồi, quản thúc hắn nhiều hơn, hắn cũng sẽ từ từ biết tu liễm. Lão thật ra cần gì phải ngạc nhiên. Nữ hài tử của hầu gia chúng ta, thiên kiều bét sủng nuôi lớn, cũng không phải là gả cho người ta để mà trà đạp. Chuyện này đừng nói là lão nhị hay là tức phụ của lão nhị không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý. Nghiêm khắc mà nói, Lục Thanh Nhàn là hài tử đầu tiên trong đám tôn bối của lão hộ gia, cộng thêm rất hiểu chuyện, lão hộ gia hết sức yêu thương, đương nhiên cũng không muốn nàng phải chịu khổ. Lão gia nổi giận đùng đùng mà nói, Vũ Tiến Bác phủ kia mặc dù tước vị có thấp một chút nhưng gia phong rất tốt, Chu Hạo thân là thế tử tiền đồ tương lai không tệ, nhân phẩm cũng là tiếng lành đồn ra, là một cọc hôn sự rất tốt. Ngày mai người trả thiếp canh của Nhàn Tị Nhi lại cho tức phụ của lão nhị. Sắc mặt của Trương Thị xanh mét, miệng của nàng hiện ra một nụ cười lạnh. Lão thái gia hôm nay thật là thông suốt, không nhìn chúng quốc công phủ của chúng ta, cảm thấy nhà mẹ đẻ của ta là kẻ gia cờ thức thế. Nhưng mà người đã quyến lúc trước, nếu không có phải là cha ta dốc lòng toàn lực tương trợ, thì tước vị của Trương Hưng hậu phủ sớm đã bị hoàng thượng thu về. Đường Kim hoàng đế lúc mới đăng cơ tiến hành loại trừ các thế lực gia tộc trước kia từng phản đối hắn, Trương Hưng hậu phủ có một chút liên quan đến tiền thái tử, suýt chút nữa là bị đoạt tước vị. Vẫn là lúc đó lão ngạc quốc công giúp thu xếp khắp nơi mới vượt qua cửa ải khó khăn này. Chẳng qua ngạc quốc công phủ không người nối nghiệp, hiện nay mỗi năm một sa sút, lão hậu gia bị trọt trúng chỗ đau, sắc mặt cũng đỏ lên. Người nói những thứ này là cái gì? Dù sao chuyện này cứ quyết định như vậy, hắn cũng biết lời Trương Thị nói rất ác, lại hết sức khó chơi, quẳng xuống một câu liền phải tay áo đứng dậy mà đi. Trương Thị tức đến thở hồng hộc, Hứa Mama bưng một chén trà nóng đi đến, cẩn thận mà nói, lão phụ nhân uống chén trà đi, lão hộ gia cũng chỉ là mặt đắng tâm ngọt mà thôi, người cần gì phải tức giận với hắn cơ chứ, chọc tức thân mình cũng không có đáng. Lão phụ nhân hừ một tiếng, mặt đắng tâm ngọt ư, người cho là ta không biết sao? Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn như mãi không quên nguyên phối lạc thị, chẳng quan tâm ta và tam phẩm, ta há có thể nuốt trôi cái cơn tức này. Hứa Mama không dám nói thêm gì, chỉ có thể vuốt thuận lông. Lão thái gia đối xử với cả tam phẩm của chúng ta cũng rất tốt. Tốt ư, tốt thế nào, không giúp hắn tìm một công việc, lão nhị đã là biên tù của hắn lâm viện rồi. Hôm trước ta đã bảo lão thái gia tìm cho lão ta một chức danh, vậy mà hắn nói không thể làm quan, chỉ chịu giúp hắn tìm được chức ngũ thành tì mã tư còn khuyết thiếu. Ngũ thành binh mã tư chỉ là một tiểu quan lại, dãi nắng dầm mưa, lên trước lại chậm, làm sao mà so được với cả Hàn Lâm Thanh Quý. Hứa Mama không có nói gì, nghĩ thầm, nhị lão gia có thể lên làm Hàn Lâm là bằng vào bản lĩnh của mình. Người ta đây gian khổ học tập 10 năm mới khảo chúng tiến sĩ, tam lão gia đọc sách không được, thứ vụ kinh doanh lại không biết, dựa vào cái gì mà muốn ngồi ngang hàng với cả nhị lão gia. Nhưng mà lời này cũng không có dám nói trắng ra như vậy, chỉ là nói lão hộ gia kiến thức rộng rãi, nói như vậy luôn luôn có đạo lý của hắn. Vả lại nô tỳ nghe nói chức quan của Ngũ Thành Binh Mã Tư mặc dù là không cao nhưng mà quyền hạn lại lớn đấy chứ, nghĩ chắc không là tệ đâu. Trong lúc nhất thời, lão hôn nhân cũng tiêu tan không ít tức giận. Ở bên kia, Kỳ Thành chỉ ngồi ở nhị phòng có một lát rồi trở về Kỳ phủ. Hai tỷ muội Lục Thanh Lam tiến cứu mậu ra về. Trở về, Lục Thanh Lam liền theo Lục Thanh Nhàn đi nam sơn cư của nàng. Lục Thanh Nhàn xoay người bưng trà, lại mang dưa hấu ướp lạnh lên. Lục Thanh Lam ăn một miếng, thích ý tựa vào trên gối dựa màu nghệ, thêu cành xanh đổ giường nói. Chỗ này của tỷ tỷ thật là thoải mái, chờ thêm 2 năm nữa người xuất giá, cũng sẽ không còn người thương ta như vậy nữa. Mặt của Lục Thanh Nhàn đỏ lên, mắng nàng, miệng chó không vun nổi ngả voi. Người mới có lớn bao nhiêu tuổi, suốt ngày chỉ biết nói cái này. Tính tình muội muội là tinh quái, nhưng lại thông minh trưởng thành sớm. Nàng cũng quen bị nói đùa, cũng sẽ không cho là thật. Lục Thanh Nam cười mà nói, ta chỉ là nói lời thật mà thôi nha, chẳng lẽ ngay cả lời nói thật cũng không thể cho ta nói. Lục Thanh Nhàn không có biện pháp với nàng, lại nói, ngươi còn nói những cái này, lần nữa thì cẩn thận ta đuổi ngươi ra ngoài. Lục Thanh Lam liền cười mà nói, được rồi, ta không nói nữa. Lần này nàng tới chủ yếu là thăm dò thái độ của Lục Thanh Nhàn với cả Kỳ Hải mà nói, tỷ tỷ, hôm nay Hải biểu ca không báo với cứu cứu một mình, liền chạy đến phủ của chúng ta. Ta thấy cứu cứu có vẻ rất tức giận, trở về thì nhất định sẽ bị cứu cứu giáo huấn cho một trận, nói không chừng còn bị đánh gậy đấy chứ. Lục Thanh Nhàn nghe xong, vẻ mặt liền giật mình, nàng không có ngốc, Kỳ Hải làm trái với lệnh của phụ thân, là vì cái gì nàng sao mà không biết, trong lòng không khỏi hơi day dứt. Lục Thanh Lam thấy nàng khẽ ngẩn người, trong lòng có một chút vui sướng, biết tỷ tỷ cũng không phải là không có chút hảo cảm nào với cả Kỳ Hải, nếu không cũng sẽ không lo lắng cho hắn, giống như là thực tùy ý mà nói, Hải biểu ca thật là đáng thương, người thấy đúng không hả tỷ tỷ? Lục Thanh Nhàn thở dài một tiếng mà nói, đúng vậy, chỉ tiếc chúng ta cũng không giúp được gì. Lục Thanh Nam đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, thì ra là tỷ tỷ cũng cảm thấy Hải biểu ca thích một vị cô nương, mà vị cô nương này lại không để hắn ở trong lòng, rất là đáng thương a. Lục Thanh Nhàn nghe xong hiểu ra, thì ra muội muội xào quyệt phá phách chờ nàng nói đến cái này, hai gò má không khỏi đỏ ửng, thẹn quá hóa giận mà kêu một tiếng, Lục Thanh Nam, người nói hưu nói vượn, xem ta có xé miệng của ngươi ra không. Nhào tới bắt Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam nhẹ nhàng linh hoạt trốn thoát, tránh đến một bên, lớn tiếng mà nói, tỷ tỷ không cảm thấy bộ dạng của Hải biểu ca tuấn tú hơn cả chú Hảo kia ư? Ta không thích chú Hảo, không bằng tỷ tỷ gả cho Hải biểu ca đi. Lục Thanh Nhàn hận không thể che lỗ tai của mình, ngươi còn nói nữa là sau này ta sẽ vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Lục Thanh Lam vừa trốn vừa nói, chú Hạo kia nhìn thì ôn tồn lễ độ vậy thôi, nhưng là một kẻ luôn có âm trầm, ta không thích, làm sao bằng Hải biểu ca biết thấu hiểu. Hắn mặc dù hiện tại mới chỉ là tú tài, nhưng mà phụ thân luôn khen hắn thông minh, tương lai thì nhất định sẽ có thể đỗ tiến sĩ, há lại không mạnh hơn nhiều so với cả chú Hạo. Lục Thanh Nhàn đang nhào tới với nàng, bị nàng nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ, có một chút bất đắc dĩ. Nói những chuyện này, ta há lại có thể tự mình làm chủ. So sánh với hai bên, thật ra thì nàng càng vừa ý Kỳ Hải hơn. Tự nhiên là Lục Thanh Lam nói, Kỳ Hải biết thấu hiểu, mà chú Hạo mặc dù nhìn mọi thứ đều rất sắc hơn Kỳ Hải, nhưng Lục Thanh Nhàn dù sao vẫn còn một loại cảm giác không nhìn rõ ở bên trong của hắn, làm cho người ta có một chút ngần ngại. Lão hộ gia mặc dù đã phân phó, nhưng mà lão phu nhân cũng không có sợ hắn. Mấy ngày nghi tiếp không có chịu nói ra, Lục Thần và Kỳ Thị liền sốt ruột. Lục Thanh Lam lại nhận được lời nhắn của Lục Văn Đình truyền về, nói là hắn đã đến ranh giới chịu nệ, nội trong vài ngày nữa sẽ trở về. Đúng lúc Lục Thần và Kỳ Thị đang đau đầu về Trương Thị, một ngày kia hầu phủ bỗng nhiên có một vị khách quan trọng tới, tử Lý Thị của nhà mẹ đẻ Tiền Hoàng hậu. Tiền Hoàng hậu tuy là kế hậu, lại được hoàng thượng yêu thích, thịnh sủng hậu cung mười mấy năm không duy, sinh ra hai vị hoàng tử, hoàng thứ tử Tiêu Thiệu Cảnh và bát hoàng tử Thiệu Mân. Nhà mẹ đẻ của Tiền Hoàng hậu lại càng theo đó mà lên như diều gặp gió, lừng lẽ đến tổ cùng. hai vị huynh trưởng Tiền Thông, Tiền Khoan, một người được phong làm An Bình Hầu, một người là Thành An Hầu, một nhà hai hầu, danh hiệu đệ nhất thế gia của Đại Đề cũng không quá đáng. Vị Lý Thị này chính là thi tử của An Bình Hầu Tiền Thông. Lại nói, Trương Thị và Tiền Hoàng Hậu vẫn là quan hệ họ hàng, Lý Thị coi như là thân thích, chẳng qua là bởi vì Trương Hưng Hậu Phủ có một vị chắc phi của Hoàng Trường Tử và Nhị Hoàng Tử tranh giành ngôi vị Hoàng đế, hừng hực đến khi thế. Cho nên, An Bình Hầu Phủ và Trương Hưng Hậu Phủ lui tới cũng không nhiều, Lý Thị coi như là khách hiếm tới. Một vị nhân vật quan trọng như vậy, Trương Thị không dám sơ suất, mở rộng phòng chính, dùng lễ giải khách cho khách quý nghênh nàng vào phòng. Hai người đóng cửa ở phòng ở một nguyên đường nói đến một canh giờ, lúc ra cửa, khóe miệng của hai vị lão phu nhân đều lộ ra nụ cười ấm áp. Tiễn Lý Thị xong, lúc này Trương Thị liền cho gọi Lục Thần và Kỳ Thị vào phòng của mình, nói với cả hai người. Thế tử Vũ Tiến Bá Chu Hạo ra thế không tầm thường, nhân phẩm xuất chúng là lương xứng với cả Nhàn Tị Nhi. Các người đã chọn chúng, ta cũng không tiện ngăn trở. Lão nhị, người lập tức viết thiếp canh, đưa đi Vũ Tiến Bá phủ, xác định cửa hôn sự này đây đi. Lục Thần và Kỳ Thị liền nhìn nhau, trong mắt đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Ai có thể ngờ Lý Thị là vì tác hợp cho Chu Hạo và Lục Thanh Nhàn mà tới. Trương Thị thấy hai người xứng sở ở đó, ngữ khí hỏa hoãn mà nói, lúc trước ta cũng không phải là vì gây khó dễ cho các ngươi, thật sự là tuổi tác của các ngươi còn ít, ta sợ các ngươi nhìn người không chính xác, lầm trông thân của Nhàn Tị Nhi. Hiện giờ ta sai người cẩn thận tra hỏi nhân phẩm tài học của Chu Hạo này, quả nhiên là nhân trung long phượng, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi. Nói không hợp một giọt nước, Lục Thần vội vàng nói, tâm ý thành khẩn của lão phu nhân và Nhàn Tị Nhi, phụ vụ chúng ta xin tiếp nhận. Lão phu nhân là tổ mẫu của Nhàn Tị Nhi, hôn sự của Nhàn Tị Nhi nên được lão phu nhân gật đầu thì mới đúng, có ngài thay chúng ta kiểm định thì chúng ta càng có thể yên tâm. Lại biểu thị lòng cảm kích với cả lão phu nhân một phen. Lão phu nhân nghe xong hết sức hài lòng, công đạo vài câu là nói, Nhàn Tị Nhi là đích nữ của hầu phủ, chuyện đính hôn không được qua loa, có chuyện gì không rõ có thể đến một nguyên đường thỉnh giáo. Phu thê hai người lúc này mới cáo từ đi ra ngoài. Trở lại Thúy Phong Yển, Kỳ Thị rốt cuộc nhịn không được mà nói, chẳng lẽ An Bình Hầu phu nhân là thuyết khách của Vũ Tiến Bá phủ mới tới? Lục Thần nói, xem ra là như thế. Kỳ Thị thở ra một hơi, Vũ Tiến Bá phủ ngược lại bản lĩnh không nhỏ, có thể mời được An Bình Hầu phu nhân đến đây, cho dù trong lòng của lão phu nhân không nguyện ý đi nữa, dựa vào mặt mũi của Tiền Hoàng hậu, lão phu nhân cũng không dám không đáp ứng. Chuyện này có thể giải quyết thuận lợi cuối cùng thì có thể thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Thị nói với cả Lục Thần, lão gia nhanh viết thiếp canh để cho Vũ Tiến Bá phủ, tránh cho một nguyên đường ở bên kia lại có gì đó bất chắc. Lục Thần lại ngồi ở chỗ đó không hề nhúc nhích. Kỳ Thị không nhịn được đẩy hắn vài cái, lão gia đang suy nghĩ cái gì đấy? Lục Thần thở dài một tiếng, không biết là tại sao chung quy có một chút không nỡ. Lão gia nói lời này là có ý gì? Chuyện trung thân đại sự của Lục Thanh Nhàn, Kỳ Thị không thể không cẩn thận. Lục Thần nói, A Hành, người có biết không, hiện giờ ở triều đình nhìn thì vững vàng nhưng mà kỳ thật ở bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Hoàng Trường Tử năm nay là 29 tuổi, Nhị Hoàng Tử cũng đã 25 rồi, nhưng đến nay hoàng tượng chưa hề có ý lập thái tử. Hiện giờ ở trong triều, từ trên xuống dưới xoay quanh chuyện lập thái tử sớm đã phân thành hai phái đánh nhau. Kỳ Thị cũng là một người thông minh, ta sợ là Vũ Tiến Bá phủ đã cuốn vào trong đó, vạn nhất có việc gì dính líu đến cả Nhàn Tị Nhi của chúng ta cũng không nghe nói. Vũ Tiến Bá phủ là đảng của Nhị Hoàng Tử A, Lục Thần nói, người đừng có vội, ta lại đi hỏi thăm một chút. Lục Thanh Lam trốn ở gian ngoài, nghe hai người thương lượng cái này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà lúc này Lục Thần viết thiếp canh đưa đi Vũ Tiến Bá phủ, thì nàng thật là không có cách nào mà ngăn cản, cuối cùng là tạm thời thoát được tình huống lửa xén lúc này. Trở lại tiểu viện của mình, nàng kêu Mặc Cúc tới, ta hiện tại cho ngươi nửa ngày nghỉ, ngươi đi về nhà, bảo cha của ngươi tìm cách đưa tin cho ca ca của ta, bảo hắn ra giói thức ngựa trở về gấp, càng nhanh càng tốt. Mặc Cúc đáp ứng rồi đi. Lục Thanh Lam lo lắng đi đi lại lại ở trong phòng, trong lòng chỉ ngóng trông Lục Văn Định mau trở lại. Bên này, động tác của Lục Thần cũng rất nhanh, chỉ mới có một ngày đã nghe ngóng ra Vũ Tiến Bá phủ và Bình An hậu phủ không có giao tình gì, bình thường cũng không có vãng lai. Đây là nói Vũ Tiến Bá phủ cũng không phải là Nhị Hoàng Tử đảng. Lục Thần thở phào nhẹ nhõm. Lục Hãn là một người đáng tin của Đại Hoàng Tử đảng. Nếu mà Vũ Tiến Bá phủ lại là Nhị Hoàng Tử đảng, như vậy cho dù Chu Hạo ưu tú như thế nào thì cửa hôn sự này cũng chỉ có thể miễn mà thôi. Hắn không thể vì vậy mà xa cách với cả huynh trưởng. Lục Thần tìm hiểu rõ ràng, lại thương lượng với Kỳ thị để tránh cho lão phu nhân lận lọng, liền nhanh chóng viết thiệp canh của Lục Thanh Nhàn. Kỳ thị phái Tống Mama ở bên người đưa đi thiệp canh. Tống Mama cầm thiệp không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất môn, vừa vặn gặp một nam tử tuổi chừng 30, mặc trang phục của quản sự, bên cạnh có phu xe đợi nàng ở cửa ra vào. Nam tử kia Tống Mama đã nhận ra là trượng phu của Trương Tổ Tử, tên là Khâu Khánh. Từ lần trước Trương Tổ Tử lập công lớn trong sự kiện Triệu Huyện An kia, toàn gia đều được đưa đến nhị phòng làm đường sai. Trương Tổ Tử là Mama quản sự ở phòng trà nước, mặc cúc hầu hạ bên người của Lục Thanh Lam. Trượng phu Khâu Khánh của nàng thì được điều đến tư phòng. Tư phòng là chỗ quản tiền bạc ra vào của hậu phủ, người có thể đặt chân vào chỗ đó không phải là đơn giản, bởi vậy Tống Mama thấy Khâu Khánh thì hết sức khách khí. Khâu quản sự, sao người lại ở đây? Khâu Khánh cười mà nói, ta phụ mệnh nhị lao ra, đưa Mama đi, mời Mama lên xe, cũng không nói là đưa nàng đi đâu. Tống Mama tưởng rằng muốn đưa nàng đi Vũ Tiến bá phủ. Tống Mama biết toàn gia của Khâu Khánh hiện giờ đều là người trong tay của Lục cô nương, cũng không nghĩ quá nhiều, nói với cả Khâu Khánh, sao dám làm phiền Khâu quản sự tự mình đi một chuyến cơ chứ. Khâu Khánh lại nói, Mama quá khách khí rồi, đây cũng là chuyện Khâu mỗ nên làm, chúng ta cũng biết sự tình lần này quan trọng, người cũng đừng quá mức khiêm nhượng, làm lỡ đại sự của lão gia phu nhân. Tống Mama nghe thấy có lý, cũng là không từ chối nữa, vén rèm lên xe. Khâu Khánh phân phó một tiếng, phu xe giờ giò đánh ngựa rời đi, hướng về phía bắc của thành. Tống Mama cảm thấy phương hướng đúng, cũng không có hoài nghi. Khâu Khánh lập tức cưỡi ngựa đi theo ở phía sau của phu xe. Dọc theo đường đi, Tống Mama ở trên xe mệt mỏi muốn ngủ, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, đột nhiên tỉnh lại. Tính toán thời gian thì hỏi, Khâu quản sự, chúng ta sắp đến chưa? Khâu Khánh nói, Mama đừng vội, sắp rồi. Tống Mama không nghi ngờ gì, lại tiếp tục nhắm mắt, chợp mắt. Lại qua một khắc đồng hồ, Tống Mama lại hỏi, Khâu quản sự còn chưa tới sao? Khâu Khánh nói, Mama đừng có nóng vội, hôm trước kinh sư mưa to, cây cầu đằng trước bị nước lũ làm cho vỡ tung, chúng ta phải đi đường vòng, qua một chút là tới ngay thôi. Tống Mama lúc này thì mới sáng tỏ, à một tiếng, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ở trong xe ngựa. Qua nửa canh giờ, Tống Mama càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chợt vén rèm lên một chút thì mới phát hiện xe ngựa đã chạy ra khỏi cửa thành, đi tới vùng ngoại thành. Tống Mama giận mình, lập tức liền thanh tỉnh, Khâu quản sự, ngươi đây là ý gì, sao dám tự mình làm chủ đem bắt ta đến đây, làm nhớ đại sự của lão gia và vô nhân, người gánh nổi trách nhiệm này hay không? Khâu Khánh cười đến híp mắt mà nói, Tống Mama nói quá lời, lần này ta xuất môn chính là phụng mệnh lão gia và vô nhân tới đón tam gia trở về phủ, ngài không phải là cũng tới đón tam gia sao? Tống Mama liền vỗ đùi, Khâu quản sự, ngươi hại ta rồi, ta sao lại tới đón tam gia, ta hoàn toàn không biết tam gia hồi phủ a, ta là phụng lệnh của vô nhân đưa thiếp canh đến Vũ Tiến bá phủ, kết quả lại ngồi nhầm xe ngựa của ngươi, hiện tại làm sao mới tốt? Khâu Khánh nhà liền một tiếng thật dài, chắp tay mà nói, chuyện này thật đúng là có lỗi, không ngờ xảy ra hiểu lầm đến như vậy, làm chậm trễ việc của Mama. Tống Mama nói, sao mặc ngươi không nói sớm là ngươi tới đón tam gia, Khâu quản sự có thể thuận đường bảo vô xe của ngươi đi một chuyến, đưa ta về trong thành trước được hay không? Khâu Khánh nói, chuyện này thật sự là không được, ta đem phu xe đến là muốn giúp tam gia chở một chút đồ, tam gia sắp đến rồi, không có xe ngựa ta biết khai báo ra sao, nếu Mama gấp quá thì Mama đành phải xuống đi bộ trở về, hoặc là đợi một lát nữa đón được tam gia. Mama lại ngồi xe theo đường cũ trở về, dù sao thì đưa thiếp canh mà thôi, muộn một ngày cũng không có quan trọng. Trong lời nói của Khâu Khánh có phần thâm ý, mặt của Mama tái xanh, lời này cách kinh sư cũng gần là 20 dặm đường, dựa vào cặp chân của nàng, cho dù đi tới trời tối cũng không để đi được về. Tống Mama trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể đợi đón Lục Văn Đình xong thì đi theo hắn về thành mà thôi. Khâu Khánh làm lần này dĩ nhiên không phải là đánh bậy đánh bạ, mà là phục mệnh của Lục Thanh Lam, chỗ này cũng là Lục Thanh Lam dạy cho hắn. Trong khoảng thời gian này, Khâu Khánh giúp đỡ Lục Thanh Lam làm rất nhiều chuyện, thu mua một ít sản nghiệp, cũng chiêu dụ tuần phục một số người. Đối với cả bố trí bên ngoài của nàng cũng biết đại khái, chỉ cảm thấy tuổi của nàng tuy nhỏ nhưng là tâm tư kín đáo, sắp đặt rất sâu sắc, mỗi một bước đi đều ẩn hàm thâm ý, làm cho Khâu Khánh càng thêm kính sợ nàng, càng thêm một lòng một dạ vì nàng mà làm việc, đem tương lai của toàn gia kỳ thác vào trên người của nàng. Tống Mama lo lắng cũng đợi, qua đại khái là gần nửa canh giờ, liền thấy ở trên quan đạo bụi đến cuồn cuộn, hơn 20 con ngựa chạy bay tới, cầm đầu là một thiếu niên tuổi không lớn lắm, cưỡi một đại mã cao lớn màu táo hoàng, áo choàng màu lụa tung bay vần vật ở trong gió. Bộ dáng của hắn mày kiếm tích mục, hết sức tuấn lãng, chính là người đi ra ngoài đã lâu, Lục Văn Đình. Khâu Khánh vội vàng rục ngựa tới lên. Tam gia, Lục Văn Đình nhìn hắn một cái nhíu mày. Khâu quản sự, sao ngươi lại tới đây? Khâu Khánh vội vàng giải thích, ta phụng mệnh Lục cô nương tới đón Tam gia hồi phủ. Lục Văn Đình ở một tiếng mà nói, như vậy cũng tốt. Không biết tại sao nghe nói là người của một muội phải tới, tâm của hắn kiên định hơn nhiều. Tình hình ở nhà như thế nào? Vừa nói nhưng mà không có ý dừng lại một chút nào. Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn rất tinh thông. Khâu Khánh miễn cưỡng đánh ngựa đuổi theo mà nói, hôn sự của Tam cô nương và Vũ Tiên bá thế tử còn chưa có xác định, chẳng qua là cũng sắp rồi. Cái vị Tống Mama trên xe ngựa hiện giờ đang cầm thiếp canh của Tam cô nương là Lục cô nương bảo ta lừa nàng đến đây. Lục Văn Đình nghe nói tỷ tỷ còn chưa có đính hôn cùng với cả kẻ ngụy quân tử kia, thở phào nhẹ nhõm. Bảo Nhi cũng thật là có tiến bộ, ăn bà chuyện không lo dọn nước. Lại nói cũng không thể để cho Tống Mama để Vũ Tiên bá phủ, ngươi hộ tống nàng trở về phủ đi. Dạ người như Vũ Tiên bá phủ chúng ta tốt nhất vẫn là kính nhi viễn chi, kính trọng nhưng không gần gũi. Dứt lời hắn giận dây cương phóng ngựa màu chóng đuổi theo. Khâu Khánh chỉ cảm thấy thiếu niên này mặc dù còn nhỏ tuổi đã có một khí độ chỉ huy làm cho người ta tin phục, làm cho người ta không thể tự chủ mà cam tâm thần phục làm việc cho hắn. Thầm nghĩ đôi huynh muội Lục Văn Đình cùng Lục Thanh Lam này tương lai tất cũng là một người phi thường. Khâu Khánh liền quay đầu ngựa trở về hộ tống phu xe, mang Tống Mama trực tiếp trở về phủ, không đề cập tới nữa. Bên này Lục Văn Đình xa giói thúc ngựa không ngừng, một canh giờ sau liền trở lại Trường Hưng hậu phủ. Lục Thần cùng Kỷ Thị nghe nói nhi tử đã trở về cũng vừa mừng vừa sợ. Hai người ở đại môn thấy nhi tử mặc dù phong trần mệt mỏi nhưng là hai mắt sáng như sao, nhưng ẩn hàm tia sáng nhàn nhạt làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thị tiến lên ôm lấy Lục Văn Đình, nước mắt rơi xuống. Đình ca nhi của ta, khổ cho ngươi rồi. Lục Văn Đình có một chút xấu hổ. Nương, ta cũng lớn rồi, ngươi còn xem ta là một tiểu hài tử. Lục Văn Đình nhìn thấy muội muội Lục Thanh Lam đang đứng ở bên cạnh của tỷ tỷ, nháy mắt mà ra hiệu, trên mặt nộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thật lâu sau, Kỳ thị mới buông hắn ra, nhìn từ trên cao xuống dưới một lần, cuối cùng thì tổng kết, Đình ca nhi gầy rồi. Lục Thần cười mà nói, Nam nhi, chí ở bốn phương, ta thấy Đình ca nhi lần này xuất môn, lịch luyện càng thêm trầm ổn, thế này thì mới tốt, cuối cùng cũng không cô phụ nỗi khổ tâm của tổ phụ đối với ngươi. Hắn cũng nhớ nhi tử, nhưng mà lại không thể tới, vừa kéo vừa ôm giống như là Kỳ thị như vậy. Hai tỷ muội Lục Thanh Nhàn cũng tiến lên gặp Lục Văn Đình. Lục Đình Lam nháy mắt ra hiệu về phía của ca ca. Thấy Lục Văn Đình khẽ gật đầu, cũng biết là hắn đã làm xong chuyện rồi, lúc này thì mới yên lòng. Mọi người náo loạn một phen, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Lục Văn Đình đi đại sảnh chính phòng, toàn ra ngồi cùng một chỗ. Lục Văn Đình có một chút ngượng ngùng mà nói, lễ vật của ta cho nương, còn có cả bọn tỷ muội đều ở phía sau, ta mua không ít quà đặc sản ở Hạ Châu, sắp xếp hết hai xe ngựa, đều là sau này để cho quản sự trông giữ ở phía sau, qua một hai ngày mới có thể trở về. Kỳ thị nghe nói nhi tử xuất môn còn mua lễ vật cho mình thì hết sức cao hứng. Lục Thần lại nói, người không cùng các quản sự trở lại, chỉ mang theo mấy gã sai vặt thừa đồng trở về, vạn nhất ở trên đường xảy ra chuyện gì thì sao? Lục Văn Đình nói, ta ra giói thúc ngựa ngày đêm thần tốc trở về từ Dĩnh Xuyên, thuật cưỡi ngựa của các quản sự ở trong phủ không có được tốt, đương nhiên không theo kịp ta. Kỳ thị nghe được mấy chữ ngày đêm thần tốc, lại thấy hắn toàn thân đầy bụi, ngay cả đầu tóc cũng lộn xộn, hiện nhiên là không có thời gian để ý, không khỏi hết sức đau lòng oán giận mà nói, ngươi đứa nhỏ này sao mà không biết yêu quý thân thể như thế, ngươi cũng thật là không có hiểu chuyện. Thần sắc của Lục Văn Đình nghiêm nghị trầm giọng mà nói, ta đi Dĩnh Xuyên một chuyến, phát hiện một ít chuyện liên quan tới hôn sự của tỷ tỷ, đương nhiên không dám chậm trễ. Lục Thần và Kỳ thị đều là người sửng sốt. Lục Thần hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi đi Dĩnh Xuyên ư? Thời điểm Lục Văn Đình đi ra ngoài lấy cớ là phải đi Hạ Châu, vì vậy hắn nói, Dĩnh Xuyên giáp với cả Hạ Châu, ta nhân cơ hội này đi thử một chuyến, kết quả là ta phát hiện không ít bí mật của Vũ Tiên bá phủ, toàn gia của Vũ Tiên bá phủ đều là ngụy công tử, tỷ tỷ vạn lần không thể gả vào dạ nhà như vậy. Kỷ thị sợ đến hết hồn. Đình ca nhi, lời như thế cũng không thể nói lung tung. Lục Đinh Nhàn thấy bọn họ nói không được mấy câu, liền kéo đến hôn sự của mình, vốn định là tránh đi, nhưng nghe đến đó rốt cuộc không nhịn được lòng tò mò, không có đứng dậy. Lục Đinh Lam đúng lúc lại nói, ca ca nói mau, rốt cuộc là phát ra cái gì? Lục Văn Định nói, Dĩnh Duyên chính là quê quán của Vũ Tiên bá phủ. Vũ Tiên bá phủ ở kinh thành theo nề nếp cũ, thích làm việc thiện, nhưng mà Chu gia ở Dĩnh Duyên lại là một tay che trời, ức hiếp dân chúng, hiệp đáp đồng hương, bóc lột thậm tệ dân chúng của huyện Dĩnh Xuyên làm cho người ta cảm phẫn. Lục Thần liền hoảng sợ, thật có chuyện này ư? Kinh thành lại không có một chút tiếng gió nào. Lục Văn Định nói, nếu mà không phải ta tận mắt nhìn thấy thì làm sao lại tùy tiện vu tội cho Chu gia bọn họ. Hắn giận dữ đứng lên mà nói, Chu gia ở Dĩnh Xuyên một tay che trời, theo ta điều tra, đất đai của huyện Dĩnh Xuyên hiện giờ 10 phần, trong đó 7 phần đã rơi vào trong tay của Chu gia, mà người Chu gia cực kỳ hà khắc với Tá Điền, thủ tố rất nặng, lương thực của Tá Điền cực khổ một năm có được thì 8 phần rơi vào trong túi của người Chu gia, rất nhiều Tá Điền cơ hồ là rơi vào tình cảnh đến cơm cũng không có mà ăn. Kỳ thị lại nói, điều này sao có thể, chẳng lẽ Tá Điền của Chu gia không biết để cho quan phủ của địa phương làm chủ cho bọn hắn sao? Triều đình để duy trì địa phương yên ổn, ra lệnh địa chủ phải khoan dung với cả Tá Điền, quy định giản lược tỷ lệ thủ tô, nếu mà địa chủ thủ quá tàn nhẫn, Tá Điền có quyền kiện lên huyện nha, nhà môn cũng phải thụ lý làm chỗ dựa cho Tá Điền. Lục Văn Đình nói, huyện Dĩnh Xuyên chính là quê quán của Vũ Tiến Bá Phủ, trải qua mấy đời kinh doanh đã sớm mua được huyện lệnh, thậm chí là huyện lệnh chính là người có quan hệ thân thích với cả bọn Chu gia, bọn họ cấu kết với nhau, cho dù Tá Điền có đi huyện nha kêu oan thì có hữu dụng gì đâu, huyện lệnh lão gia chắc chắn sẽ không làm chủ cho bọn họ, thậm chí còn có thể đắc tội huyện lệnh bị nhốt vào đại lao. Kỳ thị là một người tâm địa mềm yếu, thật là vô pháp vô thiên. Lục Văn Định nói, đây vẫn chỉ là một góc của núi băng thôi, Chu gia chẳng những khống chế phần lớn lương điền của Dĩnh Xuyên mà thậm chí còn lũng đoạn tuyệt đại đa số ngành nghề của Dĩnh Xuyên. Bọn họ ở Dĩnh Xuyên mở sòng bạc, kỹ viện, ép lương dân thành kỹ nữ, đem nhiều nữ tử của người ta bán vào kỹ viện. Nếu mà có người không tuân, liền vận dụng hình phạt riêng, mấy nữ hài tử đang sống đem đánh chết. Theo điều tra của ta, thì ở trong tay của người Chu gia có ít nhất là hơn 10 cáo trạng mạng người. Chẳng qua là trời cao, hoàng đế ở xa, cũng không có ai trả những án tử này. Ở Dĩnh Xuyên, dân chúng nhắc tới Chu gia không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lộ ra róc xương. Lục Thần thông suốt mà đứng lên, người nói thật sự ư? Lục Văn Đình nghiêm mặt mà nói, nhi tử cũng biết chuyện này là trọng đại, không dám xem thường, tất cả tình báo cũng đều đã trải qua xác nhận liên tiếp, không dám có nửa chữ là nói ngoa. Kỳ thị tin tưởng vào nhi tử nói với cả trượng phu. Đỉnh ca nhi tính tình mặc dù có một chút tùy tiện, nhưng mà đại sự chưa bao giờ qua loa, hắn nói ta tin. Nàng nhìn thoáng qua Lục Thần, sắc mặt ngưng trọng mà nói, lão gia, người nói những chuyện này, Vũ Tiến Bá, Chu Quang Vinh, rốt cuộc có biết hay không? Không đợi Lục Thần nói chuyện, Lục Văn Đình đã nói mà cất lời, người Chu gia nếu không phải là có Chu Quang Vinh ở sau lưng làm chỗ dựa, sao mà dám làm càn không kiêng sợ như thế? Chu Quang Vinh cũng chỉ là bá tước của vùng, trong nhà lại là núi vàng biển bạc, nếu không phải dựa vào Dĩnh Xuyên liên tục truyền máu không ngừng thì hắn làm sao có thể sống phú quý tiêu xài đến như vậy? Lục Thần suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận nhi tử nói rất có đạo lý. Dựa theo lời nói của Đình Can Nhi, người Chu gia ở Dĩnh Xuyên có thể là một tay che trời, lũng đoạn tuyệt đại đa số ngành nghề của Dĩnh Xuyên, nhất định là kinh doanh nhiều năm. Chu Quang Vinh cho dù là nhất thời không biết, mà làm sao có thể vĩnh viễn cũng không biết đây? Kỳ thị run giọng mà nói, vậy thì vì sao chuyện Dĩnh Xuyên cả kinh sư vậy mà không có một tiếng gió truyền đến? Lục Văn Đình nói, nhi tử nghe nói người Chu gia ở Dĩnh Xuyên đặc biệt nuôi một nhóm người, hễ có người muốn lên phủ thành, tỉnh thành, thậm chí là kinh thành kiện cáo, cũng sẽ bị bọn họ vừa đấm vừa xoa mà chặn lại. Chu gia sở dĩ luôn có danh tiếng tốt ở kinh thành, đại khái là vì vậy. Lục Thanh Lam vỗ bàn, uổng công cái lão tặng Chu Quang Vinh kia ra vẻ cương trực trước mặt của một đám huân quý ở kinh thành, bộ dáng rất có khí phách, hóa ra chỉ là một ngụy quân tử. Chuyện này khẳng định chính là lão tặng này một tay sai sử, không cho dân chúng huyện Dĩnh Xuyên vào kinh cáo trạng với cả hoàng đế, chính là vì bảo vệ bộ mặt ngụy quân tử của hắn. Lão tử như thế, Chu Hạo kia cũng không khá hơn một chút nào, tỷ tỷ quyết không thể gả cho người như vậy. Lục Văn Đình cũng nói, Bảo Nhi nói rất có đạo lý. Phụ thân, mẫu thân, Lục Thanh Nhàn nghe đến đó thì chợt đứng lên. Kỳ thị cùng với cả Lục Thần liếc nhìn nhau một cái, cũng sinh ra ý nghĩ kính chi viễn chi với cả Chu gia. Kỳ thị tiến lên bắt lấy tay của Lục Thanh Nhàn mà nói, Nhàn Nhi yên tâm, nếu mà ngươi không nguyện ý, nương sẽ đem cửa hôn sự này. Vừa định nói từ chối từ cửa hôn sự này thì chợt nhớ tới mình đã bảo Tống Mama đưa thiếp kèn của Lục Thanh Nhàn đưa qua, không khỏi bối rối. Không ổn, ta đã để cho Tống Mama đem thiếp kèn của Nhàn Tị Nhi đưa qua rồi, làm sao đây? Dựa vào biểu hiện sốt ruột của Chu gia đối với cả việc hôn sự lần này, lấy được thiếp kèn của Lục Thanh Nhàn tất nhiên không dễ dàng chịu trả lại. Đến lúc đó, cho dù ép bọn hắn giao thiếp kèn chỉ sợ là danh tiếng của Lỗ Thanh Nhàn cũng sẽ bị hủy. Mặt của Lỗ Thanh Nhàn xoát một cái liền trắng bệch. Lục Thần cũng biết chuyện này, vội vàng đứng dậy mà nói, ta kêu người đuổi theo Tống Mama. Sắc mặt của Lục Văn Đình cổ quái, nhìn thoáng qua Lục Thanh Nam, đứng dậy ngăn cản Lục Thần. Cha, nương, các người không cần phải lo lắng. Tống Mama cũng không có đưa thiếp canh qua, nửa đường ta đã ngăn cản nàng. Kỳ thị nghe xong, cao hứng trở lại. Thật ư, Lục Văn Đình nói, ta còn có thể lừa gạt nương hay sao? Kỳ thị hai tay chắp thành chữ thập liên tục mà nói, thật là Bồ Tát phù hộ. Kỳ thị vẫn còn có một chút không yên lòng, sai người kêu Tống Mama vào để cho Tống Mama trả thiếp canh của Lục Thế Nhàn trở về. Tống Mama không hiểu ra sao, bị Lục Văn Đình mang về phủ, nàng đang muốn khiếu nại, tuy nhiên, ngay cả mặt Lục Văn Đình cũng không thấy đâu, đang không hiểu ra sao cả, thì lại nghe nói phu nhân muốn gặp nàng, sợ mình làm hỏng việc khiến cho phu nhân nổi giận, lại thấy phu nhân cũng không hỏi mình làm xong hay chưa, chỉ bảo là mình giao thiếp canh của tam cô nương, rồi lại hết sức cao hứng bảo mình đi. Thấy phu nhân cao hứng, Tống Mama cũng ít lòng. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết, người khởi xướng chuyện này chính là Lục cô nương, Lục Thanh Lam, đang ở một bên cười híp mắt mà nhìn mình. Kỳ thị cầm lại thiệp canh, lòng cuối cùng cũng thả lại ở trong bụng, nói với cả Lục Thần. Cửa hôn sự này ta thấy không được rồi, ai thật là bận rộn, trừ Vũ Tiến Bá Thế Tử Chu Hạo, ta thật là không biết còn có hậu sinh nào có thể xứng đôi với cả Nhàn Tỷ Nhi của chúng ta. Lục Thần cũng nghĩ đến cách này, hôn sự của Nhàn Tỷ Nhi. Nhìn lại ba đứa con, Lục Thanh Nhàn tiến lui không được, hết sức khó xử. Hai đứa khác đều là vẻ mặt bát quái, bộ dạng cảm thấy vạn phần hứng thú. Hắn coi như đã hiểu hai tự này cũng là loại không để lệ giáo ở trong lòng, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Từ trước đến giờ, hắn dân nghiêm khắc với cả bọn nhỏ, ho khan một tiếng mà nói, ta và một thân của các ngươi có việc thương lượng, các ngươi về phòng trước đi. Dù nói với cả Lục Văn Đình, ngươi về tắm rửa trước, chỉnh lý một phen, lại cùng với ta đi bài kiến lão thái gia. Ba hải tử không dám vi phạm mệnh lệnh của phu nhân, rú rít đứng dậy cáo từ. Lục Thanh Lam đi theo ca ca tỉ tỉ ra cửa. Lục Văn Đình đưa mắt liếc nàng, Lục Thanh Lam lại nói, ngươi chờ một chút, ta nói với tỉ tỉ hai câu, lại nói chuyện với cả ngươi, liền đuổi theo. Lục Thanh Lam lôi kéo tay của tỉ tỉ mà nói, tỉ tỉ muốn xúc tiến một mối hôn sự thiên nan vạn nan, muốn phá hư một mối hôn sự lại rất dễ dàng, nếu mà cha mẹ nhận rõ chân diện mục của người Chu gia thì nhất định sẽ để cho tỷ tỷ vừa ý. Lục Thanh Nhàn nghe lời của muội muội quả như là thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà ngay sau đó nàng lại phản ứng, cái gì gọi là để cho ta vừa ý? Lục Thanh Lam cười hì hì, ta thấy rõ ràng tỷ tỷ nghe nói không cần gả cho Chu Hạo kia, bộ dạng như là chút được gánh nặng, tỷ tỷ đích thị là cảm thấy Chu Hạo còn không bằng Hải biểu ca, biết thấu hiểu có phải hay không? Lục Thanh Nhàn vừa rồi quả thật giống như là muội muội đã nói, nghe nói không cần cả cho Chu Hạo, tâm tình liền rất tốt, rất là thỏa lòng. Nhưng mà nghe thấy muội muội chế nhạo nàng như vậy, nàng cứ không khỏi thẹn quá hóa giận mà nói, bạo nhi hư hỏng, người lại nói hư nói vượn, hôm nay ta nhất định phải thay cha mẹ giáo huấn ngươi, xem ngươi sau này còn dám đùa giỡn tỉ tỉ của ngươi hay không. Lục Thanh Nhàn đưa tay bắt nàng, Lục Thanh Lam khanh khách mà cười, lập tức rúc vào sau lưng của Lục Văn Đình, ca ca cứu ta. Lục Văn Đình níu lấy cổ áo của nàng, ôm nàng ra ngoài. Tứ chi của Lục Thanh Lam cách mặt đất, hai tay hai chân đạp loạn xạ một hồi, trong miệng hô lớn, ca ca, người giấu xa. Lục Văn Đình cười ha ha, Lục Thanh Nhàn cũng nở nụ cười theo, nàng cũng không phải là thật sự muốn thu thập Lục Thanh Lam, liền đưa tay điểm cái mũi của nàng mà nói, sau này, nếu mà ngươi còn dám nói hiểu nói vượn, xem ta thu thập người như thế nào. Lục Thanh Lam liên tục xin tha thứ, ta sai rồi, ta không dám nữa. Lúc này, Lục Thanh Nhàn mới để cho đệ đệ thả nàng xuống. Hai chân của Lục Thanh Lam vừa mới chạm đất, con người đào một vòng. Nhưng mà tỷ tỷ, ta thật sự cảm thấy Hải biểu ca không có tệ. Ôi chao, Lục Thanh Nhàn giận đến mức trợn tròn cả mắt, dậm chân. Người còn nói, Lục Thanh Lam oạch một cái, chạy tới sau lưng của Mặc Cúc, lần này cũng không dám trốn đến chỗ của Lục Văn Đình. Lục Văn Đình nhịn cười, xin tha cho nàng. Tỷ tỷ, tha cho bảo như đi, trở về ta thu thập nàng, chút giận cho ngươi. Lục Thanh Nhàn gật đầu, có một chút ngượng ngùng nói với cả đệ đệ. Tam đệ, lần này may mắn mà có người, nếu không nhờ người đi dính duyên ta. Lục Văn Đình cười sang sảng, đều là người một nhà, tỷ tỷ nói cái này làm cái gì. Hắn tiến lên trước một bước, giảm thấp thanh âm mà nói, lại nói chuyện này người tỷ tỷ chân chính nên tạ ơn vẫn là Bảo Nhi, là nàng sự dây ta đi dính duyên cha gốc gác cửa Vũ Tiến Bá phủ. Bảo Nhi tùy hứng chính là vì không thích Chu Hạo, cảm thấy Chu gia không phải là người tốt, thì ta mới mượn cớ khảo sát địa hình sông núi của Hạ Châu, cố ý đi dính duyên. Lục Thanh Nhàn trợn mắt há hốc mồm, Không ngờ tối, người khởi xướng chuyện này lại là Lục Thanh Lam, nàng rất kinh ngạc, lại nói tuổi của muội muội mặc dù nhỏ, nhưng mà khi nhìn người hay là tiên đoán cũng là cực chuẩn. Nhớ tới lúc trước, nàng tiên đoán phụ thân muốn nạn thiếp, hơn nữa, sự kiện của Trúc Hạ lần này, nàng không thể không thay đổi cách nhìn về tiểu bất điểm này. Nàng thích Kỳ Hải như vậy, có phải là nó rõ, Kỳ Hải cũng là một người có thể phó thác trung thân hay không? Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Lục Vân Định lại nói, giữa tỷ đệ của chúng ta, không cần phải nói chữ tạ ơn, ngày sau mà tỷ tỷ xuất giá, hễ tỷ phu dám khi dễ ngươi, người cũng không cần phải nói cho cha mẹ, chỉ cần trộm nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi ra mặt, giúp ngươi hùng hăng trừng trị cho hắn một trận, xem ai dám khi dễ ngươi. Nói xong thì bẻ tay và liền răng rác, sắc mặt của Lục Vách Nhàn liền đỏ lên, người cũng giống với bà Bảo Nhi, lại nói hưu nói vượn. Hai người còn đang nói, chẳng biết là lúc nào bỗng nhiên một cái đầu nhỏ nhảy vào, Hải biểu ca chắc sẽ là người không khi dễ tỷ tỷ đâu. Lục Vân Đình lại bị nàng trao cho cửa lên ha hả. Lục Thanh Nhàn liền dậm chân, ta không nói với cả hai người các ngươi, mang theo nhà hoàn đi như là chạy trốn. Đi rất xa quay đầu nhìn lại, trông thấy Lục Thanh Nam chạy chậm đuổi theo ca ca, miệng thì hô to gọi nhỏ, đợi ta một chút, ca ca chờ ta một chút. Lục Vân Đình lại càng chạy càng nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại trêu nàng, Bảo Nhi nhanh lên một chút. Lục Thanh Nhàn nhìn mà cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, mặc kệ đệ đệ muội muội nghịch ngợm như thế nào, bọn họ đều là thật lòng quan tâm đến nàng, hy vọng nàng được hạnh phúc, điểm này nàng cảm nhận được rõ ràng. Lục Thanh Lam thật vất vả đuổi theo Lục Vân Đình, bắt được vạt áo của hắn không có chịu buông tay, hai người đấu vắm miệng một lát, Lục Vân Đình cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Lục làm việc ở bên ngoài, cuộc sống cũng hết sức đầy đủ, chính là không có muội muội chọc cười cho hắn, hắn cảm thấy rất tĩnh mịch. Lục Vân Đình liền hỏi nàng, Hải biểu ca là chuyện gì xảy ra, chọn lẽ cứu cứu và cứu mẫu đến để đề thân. Lục Thanh Lam liền lắc đầu, nói ra chuyện Kỳ Hải tự mình chạy đến hậu phủ thổ lộ với cả Lục Thanh Nhàn. Lục Vân Đình nghe được mà cười, biểu ca lại có giống khí như vậy, cô coi như là đáng quý. Hắn suy nghĩ một chút nghiêm mặt mà nói, tướng mạo nhân phẩm của biểu ca cũng không tệ, đáng tiếc gia sản hơi ít một chút, tỷ tỷ gả đi sợ là phải chịu khổ. Và lại biểu ca vẫn chỉ là tú tài, không khỏi có một chút quá mức ủy khuất cho tỷ tỷ. Hắn và Kỳ Hải cũng thường xuyên cùng chơi đùa với nhau. Lục Vân Đình là người tập võ, thích nam tử ngay thẳng phóng khoáng. Hắn cảm thấy người đọc sách khó có thể ở chung, khó có được chính là Kỳ Hải, bác văn cường ký, tinh thông đủ loại sách, tính tình thì hài hước rộng lượng. Lục Vân Đình và hắn ở chung hết sức thoải mái, bởi vậy mà ấn tượng đối với cả vị biểu ca này cũng không có tệ. Nhưng cho dù ấn tượng có tốt hơn nữa, cũng không quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ. Lục Thanh Lam lại hừ một tiếng, ngươi thì biết cái gì, biểu ca không bao lâu nữa là có thể đậu cử nhân, chẳng những có thể đậu cử nhân còn có thể đậu tiến sĩ, là một cái phu nhân tiến sĩ cũng không kém thế tử phu nhân là bao nhiêu. Còn nữa, của kẻ sản nghiệp trong nhà cửa cựu cứu quả thật cũng không tính là nhiều, để cha mẹ chuẩn bị cho tỷ tỷ nhiều đồ cưới một chút là được. Đến lúc đó, Hải biểu ca ăn của tỷ tỷ, uống của tỷ tỷ, nào dám không đối tốt với cả tỷ tỷ, đâu dám nói nửa chữ không. Lục Vân Đình lại im lặng, ngươi thật là nắm được cả tâm của nương rồi, cái gì cũng thay tỷ tỷ suy nghĩ kỹ. Lục Thanh Lam nói, đương nhiên ta cũng không thể nhìn một tỷ phú tốt cứ thoát khỏi tay như vậy. Đúng như là lời của Lục Thanh Lam, muốn kết một hôn ước khó càng thêm khó, muốn phá hư một hôn ước lại hết sức đơn giản. Lại nói, vụ tiền bá phụ mời An Bình hầu phu nhân Lý Thị ra mặt giải quyết lão thái thái Trương Thị, liền chờ đợi Lục gia đem thiếp canh của Lục Thanh Nhàn đưa tới, xác định chuyện của hai nhà trao đổi thiếp canh. Nào biết người của Trúc gia trái đợi phải đợi cũng không có thấy ai. Vũ Tiến Bá, Chu Quang Vinh và phu nhân Thương Lượng đều cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, lại mời Trần Thị tới cửa bàn bạc một lần. Trần Thị là thường khách của Trường Hưng Hậu Phủ, trực tiếp đăng đường nhập thất vào nhị phòng, vẫn là Kỳ Thị tự mình ra mặt tiếp đãi, vẫn lễ nghi chu toàn, khách khách khí khí như vậy. Nhưng mà Trần Thị lại nhạy bén phát hiện được một điều khác biệt. Lúc trước Kỳ Thị trong nhiệt tình lộ ra thân cận, bởi vì nếu mắt sau này Hậu Phủ và Báo Phủ trở thành thông gia, Kỳ Thị và Trần Thị cũng là thành thân thích. Nhưng mà lần này, Kỳ Thị lại nghi lễ chu đáo thì chu đáo, nhưng mà trong khách khí lại mang theo một phần xa cách. Hai người nói vài câu nhàn thoại, lúc này thì Trần Thị mới uyển chuyển nói ra mục đích đến. Ngẩng đầu gả nữ, cúi đầu thú phụ, phẩm mạo của Nhàn Tị Nhi đều đã tốt đến như vậy, trong kinh không biết là có bao nhiêu nhà nhìn chằm chằm đâu. Đầu tiên là khen ngợi Lục Thanh Nhàn vài câu, lời nói lại xoay chuyển. Không bằng, ta bảo bà phú vô nhân mời An Bình hầu vô nhân tới một chuyến nữa. Kỳ Thị liên tục mà nói, không cần không cần, Trần phu nhân, không phải là hầu phủ chúng ta tự cao tự đại, Chuyện này thật ra là có nguyên nhân. Trần phu nhân cũng biết, chuyện hôm qua Lý đạo trưởng của Thiên Sư Đạo ghé qua phủ của ta chứ. Thì ra lục thần nghe chuyện Vũ Tiên bá chủ ở địa phương một tay che trời rất là căng phấn, chẳng những không có ý định kết thành thân gia với các bọn họ, còn thậm chí nghĩ là Dương Thư vạch tội hắn, liền đi tìm Lục Hán thương lượng. Lại nói tiếp, Lục Thần vẫn còn non, hơi có một chút khí phách của thư sinh. Lục Hán ở trong giới quan trường lại càng già càng lão luyện, lúc này mới ngăn trở Lục Thần. Hơn nữa nói với hắn, mình vẫn luôn hoài nghi Vũ Tiên bá phủ đã âm thầm lui tới với cả nhị hoàng tử, là cùng một đảng với cả nhị hoàng tử. Mà sau liên lụy đến nhị hoàng tử, Lục Thần đương nhiên không có dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lục Hán lại nói, thà đắc tội quân tử chớ đắc tội với cả tiểu nhân. Chu gia dạ nhân dạ nghĩa như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp chu toàn hủy hôn thì mới được. Lúc này mới dựa vào quan hệ giao thiệp của hắn mời Lý Dịch An là quan môn đệ tử của trường Thiên Sư đến quý phủ. Trần phu nhân đương nhiên là không biết nội tình ở trong đó, gật đầu, ta biết. Chẳng lẽ là Lý đạo trưởng nói không được ư? Kỳ thị nói, còn không phải sao. Lý đạo trưởng nhìn tướng mạo của Nhàn Tị Nhi, nói là nàng mệnh hỏa, năm nay không nên thành thân, cũng không có thích hợp để mà đính hôn. Trên mặt của nàng hiện lên lúng túng. Ngài cũng biết, trường Thiên Sư chính là hộ quốc sư của đại tể chúng ta, Lý đạo trưởng này chính là đệ tử đắc ý của trường Thiên Sư. Lời hắn nói ra ta làm sao mà không dám nghe, cho nên chuyện đính hôn này tạm thời vẫn là hoãn lại một chút đi. Kính xin Trần phu nhân thay ta xin lỗi với cả bá gia và bá phu nhân. Nói xong thì liên tục xin lỗi. Sắc mặt của Trần Thị liền cứng đầu, bất đắc dĩ mà nói, nhị thái thái cũng là lo lắng cho ái nữ, ta cũng làm nương, cũng có thể là hiểu được. Nếu mà Lý đạo trưởng đã nói năm nay không thể đính hôn, vậy thì chúng ta không ngại ước định sang năm lại đính hôn được không? Kỳ thị lại nhẹ nhàng mà từ chối, nếu mà đợi đến sang năm, chuyện này vẫn phải thương lượng với cả lão hậu gia, lão thái thái cùng với cả lão gia, chỉ sợ là làm chậm chế Chu thế tử. Trần Thị làm sao còn nghe không ra ý tứ là từ chối, nhưng vẫn còn có một chút không cam lòng, lại khuyên bảo mấy cô, muốn moi ra từ trong miệng của Kỳ Thị lý do tại sao đang tốt đẹp lại bỗng nhiên không muốn gả nữ nhi nữa. Nhưng mà Kỳ Thị tích thủy bất lộ, nàng cũng không thể tìm hiểu được gì, đành phải ấm ức trở về Vũ Tiến bá phủ, nói với cả vợ chồng Vũ Tiến bá về thái độ của Kỳ Thị. Vợ chồng Vũ Tiến bá đều rất kinh hãi. Tiễn Trần phu nhân xong, chỉ còn lại hai vợ chồng. Lúc này Vũ Tiến bá phu nhân mất hứng mà nói xong xuôi như thế rồi, chúng ta cũng mời An Bình hầu phu nhân ra mặt thuyết phục lão thái thái của nhà bọn họ. Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ lại đổi ý, đó là có ý gì? Xem bá phủ chúng ta như là khỉ mà đùa giỡn hay sao? Ánh mắt của Vũ Tiên bá liền lóe lên, ngồi ở đó không có nói tiếng nào. Vũ Tiên bá phu nhân lo lắng mà nói, bá gia, người nói đi chứ. Sau đó Vũ Tiên bá mới nói, chẳng lẽ có liên quan đến sự kiện kia? Vũ Tiên bá phu nhân có một chút kỳ quái mà nói, rốt cuộc là sự kiện nào? Bá gia nói nhanh lên. Vũ Tiên bá nói, trước đó vài ngày đường đệ Chu Miễn ở quê Dĩnh Xuyên phái người đến đưa tin, hoài nghi là có người đến Dĩnh Xuyên điều tra chúng ta, bảo chúng ta ở trong kinh làm việc cẩn thận, chọn lẽ là Lục Thần phái người đi điều tra gốc gác của chúng ta. Vũ Tiên bá phu nhân liền hoảng sợ, miệng đệ không phải nói Dĩnh Xuyên bị hắn quản lý giống như là một cái thủ sắt, nước rội không vào đấy hay sao? Làm sao mà ngay cả người nào tìm tới tận cửa cũng không có biết? Chu Quang Vinh nói, năng lực của miệng đệ ta biết, trong thư hắn nói cho ta, người tới hết sức lão luyện xảo trá, làm việc lại cực kỳ cẩn thận. Hắn cũng là về sau căn cứ vào các loại dấu vết mà đoán được chính là thủ hạ của Lục Thần, tuyệt không có người tài giỏi như vậy. Chẳng lẽ là Lục Hán xuất thủ? Hắn nghi thần nghi quỷ, nhưng mà cũng không biết người làm việc lão luyện xảo trá ở trong miệng bọn họ chỉ là một hài tử hơn 11 tuổi Lục Văn Đình mà thôi. Chu Quang Vinh càng nghĩ lại càng có một chút ngồi không yên. Không được, ta phải đi An Bình hầu phủ một chuyến. Vũ Tiên bá phu nhân hoảng sợ, hầu gia, không phải bảo ngươi không phải là vạn bất đắc dĩ thì không nên đi gặp hắn hay sao? Vũ Tiên bá nói, hiện tại đã đến thời điểm vạn bất đắc dĩ rồi. Vũ Tiên bá trên thực tế quả nhiên là quân cờ ẩn của nhị hoàng tử, ở mặt ngoài nhìn có vẻ là Vũ Tiên bá phụ trung lập đối với cả việc tranh giành chữ vị, nhưng mà ở trên thực tế hắn đã sớm đảo hướng về phía của nhị hoàng tử, hơn nữa mưu đồ đại sự là vì nhị hoàng tử. Sở dĩ địa phương của Chu gia có thể một tay che trời, không riêng gì bởi vì cấu kết với cả quan địa phương, mà trọng yếu hơn là ở trên triều đình có nhị hoàng tử che chở cho hắn. Nếu mà Lục Văn Đình tiếp tục điều tra thì hắn sẽ phát hiện Dĩnh Xuyên sản xuất rất nhiều quặng sắt, mà tất cả quặng sắt của Dĩnh Xuyên đều đã rơi vào tay của Vũ Tiên bá phủ. Vũ Tiên bá phủ lợi dụng những quặng sắt này bí mật sản xuất trang bị vũ khí, mà những vũ khí này lại không cánh mà bay. Nhị hoàng tử đã sớm tính đến trường hợp xấu nhất, Một khi đoạt đích thất bại, sẽ lợi dụng những đội ngũ binh khí này tạo phản bức vua thoái vị. Cũng là bởi vì như vậy lần này, Dĩnh Xuyên mới bị người Chu gia quản lý giống như là một cái thùng sắt, ai cũng chen vào không lọt. Nếu mà chuyện này lộ ra, chẳng những cả nhà của Chu gia bị tịch thu tài sản giết chết, mà ngay cả nhị hoàng tử cũng là xong đời theo. Tính chất chuyện này đã nghiêm trọng vượt qua cả tưởng tượng, cho nên Chu Quang Vinh mới sốt ruột tức giận đến như vậy. Vũ Tiên Bá phu nhân thấy cảnh tượng của Chu Quang Vinh vội vàng thì vội hỏi, vậy cửa hôn sự của Trường Hưng hậu phủ thì làm sao bây giờ? Chu Quang Vinh tức giận mà nói, nếu mà người ta không muốn gả nữ nhi tới đây thì thôi, còn có thể làm sao? Nói xong cũng không quay đầu lại mà bước đi thẳng. Vũ Tiên Bá phu nhân giận đến quăng khăn ở trên bàn. Trường Hưng hậu phủ thật là khinh người quá đáng. Không đến mấy ngày, Quảng Ninh Vương Phi, Mạnh Thị liền tới cửa thăm hỏi. Kỷ Thị ninh nàng vào nội thất. Quảng Ninh Vương Phi đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều lời đồn, đều là nhằm vào Nhàn Tỷ Nhi, tỷ tỷ có biết hay không? Thời điểm Quảng Ninh Vương Phi và Kỷ Thị thương lượng, Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam cũng tụ họp ở trong tiểu viện của Lục Thanh Lam thương lượng chuyện này. Người nói đều là thật ư? Thật sự là có người tung lời đồn bôi nhọ tỷ tỷ của ta ở bên ngoài ư? Lục Thanh Lam bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ. Đương nhiên là thật, lần này ta và Mộc Phi tới chính là muốn nói cho các ngươi biết tin tức này, phải nhanh mà nghĩ cách, nếu không thành danh của Nhàn tỷ tỷ sẽ bị hủy hết. Lục Kinh Lam oán hận mà nói, bọn Vũ Tiến Bắc phủ khốn kiếp, chuyện này nhất định là bọn họ làm. Tiêu Kỳ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhà các ngươi trước đó không phải là đang nghị thân với cả Vũ Tiến Bá phủ đấy sao? Nhà ai lại gả nữ nhi cho cái kẻ đạo đức giả như vậy? Lục Kinh Lam nói tiền căn hậu quả cho Tiêu Kỳ một lần. Tiêu Kỳ thất kinh, nhà bọn họ mặt ngoài nhìn có vẻ nề nếp, vậy mà ở sau lưng làm ra cái chuyện xấu đến như vậy, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Lục Thanh Lam nói, đối với cả một nữ tử mà nói, quan trọng nhất chính là thanh danh, nhất định phải nghĩ cách để khôi phục danh dự cho cả tỷ tỷ thì mới được. Tiêu Kỳ nói, chuyện này chúng ta có thể có cách gì, hay là để cho phụ vương của ta và cha của ngươi ra mặt đi. Lục Thanh Lam lại nói, mời đại bá phụ ta hoặc là phụ vương của ngươi ra mặt, đè lời đùa xuống cũng là không khó. Nhưng là sau này, tỷ tỷ của ta còn muốn nghị thân cũng khó. Loại sự tình này, tất cả mọi người đều thả tin rằng là có còn hơn không. Tiêu Kỳ gật đầu, vậy thì ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lục Thanh Lam đi tới đi lùi ở trong phòng, vừa khẩn trương vừa suy tư. Tiêu Kỳ oán giận mà nói, ngươi có thể đừng đi vòng vòng quanh nữa hay không? Nhiều đầu của ta choáng luôn rồi. Lục Thanh Lam chợt đứng lại mà nói, có rồi, ta đã có biện pháp. Tiêu Kỳ nói, ngươi có biện pháp ư? Nàng có một chút không tin. Một tiểu nhát đầu như nàng thì có thể nghĩ ra biện pháp gì? Người có thể có cái cách gì đây? Lục Thanh Lam tràn đầy tin tưởng mà nói, Trương Thiên Sư không phải sắp tới ở Kinh Sư cầu mưa hay sao? Xuân hạ năm nay cực kỳ khô giáo, toàn bộ Kinh Sư 3 tháng không rơi một giọt mưa, chứ đừng nói là dẫn nước tưới đồng ruộng xung quanh, chính là rất nhiều dân chúng của Kinh Sư cũng không có nước để ăn, gia họa đế cũng hết sức nộ nóng, liền sai người đi Long Hồ Sơn mời Trương Thiên Sư tới, để cho Trương Thiên Sư thiết đàn cầu mưa. Lý Dị An cũng vì vậy mà mới đi theo Trương Thiên Sư vào kinh. Tiêu Kỳ hồ đồ rồi, cái đó thì với việc khôi phục danh dự của Nhàn Tỷ Nhi có quan hệ gì? Lục Thanh Lam nhận nói, ta nghe nói mỗi lần Trương Thiên Sư cầu mưa đều phải tìm đồng nam đồng nữ, phiêu vũ thần huyền xa cổ phúc trừ tai, nếu mà tỷ tỷ của ta có thể được chọn chúng, vậy thì đương nhiên nói rõ nàng là người cát tường có phúc, những lời đồn kia cũng chưa đánh đã tan. Tiêu Kỳ lắp bắp kinh hãi, có chuyện này ư? Lần trước Trương Thiên Sư cầu mưa vẫn là 10 năm trước, cho nên Tiêu Kỳ không biết cũng là không kỳ quái. Tiêu Thiểu Huyền tiên đạo, Lục Thanh Lam ở Thanh Khang triều cũng thường xuyên giao thiệp với cả đám người của Thiên Sư đạo, cho nên đối với những quá trình này hết sức quen thuộc. Tiêu Kỳ hưng phấn, vậy thì chuyện này cần phải lên kế hoạch. 10 ngày sau Trương Thiên Sư vào kinh, bởi vì nạn hạn hán ở trong kinh nghiêm trọng, sau khi gặp gia họa đế liền đã bắt đầu thiết đàn cầu mưa. Dường như là Lục Thanh Lam đã dự hiểu, Trương Thiên Sư yêu cầu hoàng đế lựa chọn 10 đồng nam đồng nữ phúc trạch thâm hậu ở trong kinh thành, ngày mưa phải nhảy điệu múa tế tự lớn tên gọi là thần huyền ca. Lục Thanh Lam không ngờ tới chính là người tuyển đồng nam chính là Quảng Ninh Vương gia, mà người tuyển đồng nữ lại chính là dưỡng mẫu trinh phi của cửu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác. Tin tức truyền tới, toàn bộ kinh sư đều xôn xao, nhóm nhà công hậu đâu có người nào là kẻ ngu, tất cả đều đã nhận ra đây là một cơ hội ngàn năm có một, ai có thể vào pháp nhãn của Trương Thiên Sư có tư cách đi nhảy điệu cầu phúc này cũng sẽ nợ mày nợ mặt, giá trị con người lập tức sẽ tăng vọt, tương lai lúc nghị thân gia tăng không ít phân lượng. Bởi vậy mà Ngọc Minh Cung của Trinh Phi rất là náo nhiệt, người đến tặng lễ, nói giúp, lập quan hệ, lôi kéo làm quen, làm cho Trinh Phi ứng phó đến mệt mỏi. Chẳng qua, điều kiện tuyển 10 đồng nữ, điều đầu tiên là tuổi phải 12 trở lên, 15 tuổi trở xuống, điều thứ hai phải là xử nữ, điều thứ ba nhất định phải nhạy tốt, và điều thứ tư phải là người phúc duyên thâm hậu. Ngoại trừ điều thứ tư không nắm chắc, còn lại đều là điều kiện cứng nhắc, bởi vậy mà phù hợp với cả những điều kiện này, thật là không có quá nhiều người như là trong tưởng tượng. Trinh Phi phụ trách tuyển ra 20 đồng nữ, giao cho Trương Thiên Sư định đoạt, Trương Thiên Sư lại bỏ ra một nửa, riêng danh sách 20 cũng tranh đều đến rơi máu chảy, thậm chí là so với tuyển tú 3 năm một lần còn kịch liệt hơn. Nếu là bình thường, Lục Thần và Kỳ Thị tuyệt sẽ không đem nữ nhi ra đầu gió này, nhưng mà tình huống lần này thì lại khác biệt. Lục Thần cũng ý thức được đây là một cơ hội tốt để tẩy sạch ô danh của nữ nhi, vì vậy cũng không chút do dự mà ghi danh cho nữ nhi. Vốn là toàn bộ những người có thể phù hợp với cả những điều kiện này cũng không có nhiều, mà cũng bởi vì thời gian lại quá gấp, 3 ngày sau người báo danh sẽ phải đến Ngọc Minh Cung tiếp nhận chọn lựa của Trinh Phi. Những người không biết khiêu vũ hoặc là khiêu vũ không tốt, cho dù muốn nước tới chân mấy ngày, 10 người tới dạy cũng là không kịp. Lục Thanh Nhàn lại không cần băn khoăn những thứ này. Đầu tiên, từ quần nàng phù hợp, điều thứ hai thì không cần phải nói, riêng về vũ đạo, từ nhỏ nàng đã vô cùng có thiên phú về khiêu vũ. Tôn Đại Nương ở trường học đường hậu phủ được mời tới dạy các nàng tiểu thư luyện vũ, chính là lá hậu gia tốn một số tiền lớn để mượn về. Lục Thanh Nhàn theo nàng học vài năm, mặc dù rất ít hiểu lộ ở trước mặt của người khác, nhưng mà Lục Thanh Lam lại biết vũ khí của tỷ tỷ không tầm thường, chúng cử là nhất định không thành vấn đề. Nhưng mà nàng còn muốn cho tỷ tỷ nhiều chắc chắn hơn, thương lượng cùng với cả Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thân là quận chúa, thường xuyên đi lại ở trong cung, đối với tình hình ở trong cung hết sức hiểu rõ. Lục Thanh Lam mặc dù thường đi Ngọc Minh Cung, nhưng mà biết rất ít về Trinh Phi. Nàng nhíu mày mà nói, cũng không biết Trinh Phi thích cái gì, có cần tặng một chút đồ trang sức lấy lòng nàng hay không, để cho nàng chiều cố tỷ tỷ nhiều hơn một chút. Tiêu Kỳ cười mà nói, tính tình của Trinh Phi nương nương đoàn hậu cũng phải là rất thích đồ trang sức chân bà gì đó, huống chi ở trong cung thiếu gì đồ trang sức, dù cho ngươi có tặng đồ có thể vượt được tay nghề của đám thợ thủ công trong cung ư. Lục Thanh Lam lại nói, vậy thì làm sao đây? Tiêu Kỳ liền cau mày suy nghĩ một chút, người muốn lấy lòng của Trinh Phi thì biện pháp tốt nhất chính là xuống tay từ trên người của cửu hoàng huynh ta, nếu không chúng thì ta trực tiếp đi cầu xin cửu hoàng huynh. Lục Thanh Lam nhớ tới vẻ mặt âm tình bất định của Tiêu Thiểu Giác, cũng có một chút sợ hãi. Quan hệ của chúng ta và cửu hoàng tử còn chưa có thân cận đến như vậy à, vạn nhất mà bị hắn cự tuyệt, chẳng phải là ngay cả đường cứu vãn cũng không có. Đại sự của tỷ tỷ nàng không dám chủ quan khinh thường. Tiêu Kỳ nhíu mày mà nói, ta thấy lần trước cửu hoàng huynh nhảy xuống nước cứu ngươi lại dũng cảm quên mình đấy chứ, người tính tình như hắn bằng lòng cứu ngươi một mạng ắt hẳn là rất có hảo cảm với ngươi. Lục Tinh Lam liền lắc đầu, ta lại cảm thấy từ trước đến giờ hắn luôn luôn xem ta không có vừa mắt đấy. Nàng suy nghĩ lại cân nhắc trên dưới, quên đi, vẫn là nghĩ cách khác. Tiêu Kỳ cũng không có miễn cưỡng, một hồi lâu sau đột nhiên nói, Trinh Phi nương nương xem cửu hoàng huynh ta giống như là con người của trong mắt. Cửu hoàng huynh của ta có một tật xấu, chính là cực kỳ kén ăn. Trinh Phi nương nương vì chuyện này quả thực là rất đau đầu. Lục Tinh Lam nghiêng đầu mà nói, vậy thì chúng ta liền xuống tay từ đồ ăn là được rồi. Tiêu Kỳ không đồng ý mà nói, không được, người không biết vị cửu hoàng huynh kia của ta khó chịu bao nhiêu đâu, không nên lộng xảo thành chuyết. Lục Anh Lan lại tràn đầy tự tin, hưng phấn mà nói, người cứ việc canh chừng là được rồi, tao bảo đảm chuyện này nhất định không có vấn đề. Tiêu Kỳ thật sự nhắc nhở nàng, nàng sở dĩ dám nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Từ sau khi nàng trọng sinh trở về, tính tình thay đổi không ít, rất nhiều thứ nàng quan tâm của kiếp trước dường lại không thể nào là lọt vào mắt. Ngoại trừ thay đổi vận mệnh của cha mẹ huynh tỷ, thì hai nguyện vọng của nàng, một là tiêu tiền không hết, một còn lại chính là ăn hết mỹ thực của thiên hạ. Nàng cũng không thích đọc sách hay là viết chữ, rảnh rỗi liền suy nghĩ là làm cái gì để ăn ngon. Cứ ba ngày năm bận lại chạy đến phòng bếp nhỏ để cho đám đầu bếp làm các loại đồ ăn ngon cho nàng. Kiếp trước nàng là thuộc vi của thành khác đế, trong cung có cái gì ngon mà chưa từng ăn, bởi vậy mà đã cảm thấy tài nghệ của đầu bếp trường hưng hậu phụ là quá bình thường. Làm tới làm lui chỉ làm được có mấy thứ đồ ăn như vậy. Về sau nàng liền nảy sinh ra một ý nghĩ, có thể mang đại chủ của kiếp trước ở trong cung tới hầu phủ để hầu hạ nàng hay không. Không cần cảm thấy đây là suy tâm vọng tưởng, trước khi những đại chủ này chưa đến cung, mỗi người chưa hẳn đều đã là đã có danh tiếng đến như vậy. Vì vậy Lục Thanh Lam bảo Khâu Khánh để tâm điều tra nghi ngóng, thật đúng là đã tìm được một vị. Người này họ Nhiễm, tên Ninh, là người của Dương Châu, vốn là đại chủ của một đại tướng lâu ở Dương Châu. Bởi vì liên lụy đến một án mạng mà trốn đến kinh thành, người này là món ăn của Hoài Dương cực kỳ ngon. Kiếp trước tại năm Giao Hòa thứ 20, cũng chính là 2 năm sau khi mà nàng nhập cung, liền trở thành ngự chủ, về sau trở thành đầu bếp chuyên trách của cựu hoàng tử Tiêu Thiệu Xác. Trong lúc vô tình, Lục Thanh Lam nhận được tin tức này của hắn, liền ra lệnh Khâu Khánh chiêu dụ Nhiễm Ninh, vốn là cùng đường, có hậu vụ nương náu đương nhiên là cầu còn không được, hết sức thông khoái mà đi tới. Kết quả người nhị phòng rất nhanh bị món ăn Hoài Dương của hắn chinh phục. Lục Thanh Lam thấy hắn danh bất hư truyền, còn giúp hắn giải quyết chuyện án tử ở quê nhà, Nhiễm Ninh đội ơn đội nghĩa, từ đó mà toàn tâm toàn ý hầu hạ mấy vị chủ tử của nhị phòng. Vị Nhiễm Ninh này kiếp trước là đầu bếp chuyên trách của Tiêu Thiệu Xác, về sau Tiêu Thiệu Xác được phong làm khánh vương, thời điểm được viên đi Hải Châu chỉ dẫn theo có một người, chính là vị Nhiễm Ninh này. Có thể thấy được sự yêu thích của Tiêu Thiệu Xác đối với hắn. Có Nhiễm Ninh ở đây, Lục Thanh Lam đương nhiên không sợ vuốt mông ngựa là bị chật. Tiêu Kỳ với tư cách tỉ muội tốt của nàng, nàng có chủ ý gì, Tiêu Kỳ đương nhiên sẽ toàn lực mà phối hợp. Vì vậy mà ngày hôm sau, Tiêu Kỳ liền đến cung đi Ngọc Minh Điện. Chính vì nghe nói là nàng tới, vội vàng sai người mới đem nàng vào. Vừa vặn có mấy người mệnh phụ vì chuyện của đồng nữ với cả Trương Thiên Sư ở chỗ này phiền nàng, nàng liền nhân cơ hội này đuổi các nàng đi. Tiêu Kỳ ăn mặc chỉnh tề vào Ngọc Minh Điện, thấy Trinh Phi mặc cung trang mọng xanh lá, vẻ mặt ôn hòa ngồi ở trên bảo tòa, bộ dáng hòa ái dễ gần. Tiêu Kỳ vội vàng hành lễ cho Trinh Phi. Kỳ nhi bái kiến Trinh nương nương, nương nương đại an. Tiêu Kỳ trên danh phận chỉ là một quận chúa, nhưng mà nhờ được phụ vương cấp lực, phụ thân của nàng quả Ninh vương gia rất được thánh sủng, hoàng đế đối đãi với hắn như là nhi tử, cũng giao cho hắn rất nhiều đại sự, quyền hành của hắn nắm giữ ở trong tay vô cùng lớn. Lại nói, cho dù hoàng trưởng tử hay là nhị hoàng tử, gặp cái vị hoàng thúc này cũng phải cung kính. Cộng thêm Tiêu Kỳ rất xinh đẹp, miệng thì lại ngọt, tuổi còn nhỏ đã là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vô cùng được hoàng thượng yêu thích. Công chúa cũng không có bị kịp, hoàng thượng coi trọng nàng như vậy, trong cung ai dám không liếc mắt nhìn nàng một cái. Hoàng hậu đối với nàng cũng như là thần nữ nhi. Từng có tin tức truyền ra, nói là hoàng thượng muốn tấn phong làm Tây Hoa công chúa, lại bị Quảng Ninh vương kiên quyết từ chối. Trinh Phi không có sinh con, đối với hài tử lớn nhất là Tiêu Kỳ, từ trước đến giờ luôn rất ưa thích. Cộng thêm cả bản thân của Tiêu Kỳ cũng đúng là khiến cho người ta thương yêu, đương nhiên là vô cùng có lợi đối với nàng. Vì vậy mà Trinh Phi đã tự mình đỡ nàng, cười mà nói, Kỳ nhi, sao mà rảnh rỗi đến chỗ này của bồn cung vậy? Tiêu Kỳ sáng giọng, Trinh nương nương, đây là đang trách Kỳ nhi không thường đến Ngọc Minh cung thỉnh an ngày đấy ư. Chào cho Trinh Phi cười ha ha, nói với cả đại cung nữ của mình, ngươi xem, cái miệng nhỏ nhắn của nàng này, lợi hại lắm, trong cung ai mà dám trêu vào nàng, tất cả đều cười theo nàng. Tiêu Kỳ cười theo một trận mới đi vào chính đề. Mẫu vi hai ngày nay cảm nhiễm phong hàn, sợ đem bệnh vào trong cung, liền mệnh cho ta tiến cung vân an hoàng hậu nương nương cùng với cả các vị nương nương. Bệnh của mẫu vi ngươi có chuyển biến tốt ư? Chỗ này của ta có thái y làm thuốc viên rất tốt, có một chút hiệu quả với cả trị liệu phong hàn, người lúc đi cầm một chút trở về cho mẫu vi của ngươi xem là có hữu hiệu hay không. Tiêu Kỳ vội vàng đứng dậy thay mẫu vi tạ ơn Trinh Phi bàn thuốc. Sớm có cung nữ cơ trí đi lấy một bình xứ ngọc dương chi nho nhỏ đưa tới đây. Tiêu Kỳ đưa hai tay cẩn thận mà nhận lấy, đưa cho nhà hoàn của mình cầm, lại tạ ơn Trinh Phi. Trinh Phi nói, chỗ hoàng hậu nương nương người đã đến chưa? Đến rồi, chỗ của Tôn Hiển Phi và Quách Ninh Phi ta cũng qua rồi, chỉ có chỗ của ngài là náo nhiệt nhất thôi. Tôn Hiển Phi và Quách Ninh Phi, một người là dưỡng mẫu của tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền, một người là mẫu phi của lục hoàng tử Tiêu Thiệu Quyết, phần vị đều đứng trước cả Trinh Phi. Trinh Phi cười có một chút bất đắc dĩ, thánh thượng cho ta một việc tốt thế này, mỗi ngày có bao nhiêu là người đến đây nói giúp, ta lại không có kiến thức, sớm bị các nàng làm cho đầu óc choáng váng rồi. Người khác chẳng biết tại sao một việc tốt như vậy lại rơi vào tay của Trinh Phi. Trinh Phi cũng là mơ hồ đoán được ra tâm tư của hoàng thượng. Hoàng thượng ngoài mặt không thiên vị Tiêu Thiệu Xác nhiều, nhưng mà ở trên thực tế là hết sức thiên vị nhi tử này. Tiêu Thiệu Xác năm nay 14 tuổi, không coi là quá lớn, nhưng mà tuyển phi cũng không phải là một chuyện ngày một ngày hai. Hoàng thượng là muốn mượn chuyện lần này để cho Trinh Phi quen thuộc với cả các nữ hải đến tuổi ở trong kinh, nghĩ cũng biết có thể được Trương Thiên Sư chọn chúng cuối cùng cũng nhất định sẽ là siêu quần bà tùy, mẫu cho nhất là có phúc duyên, tương lai hẳn sẽ là mệnh vượng phu, cũng vì vậy mà coi như là một lần diễn thử tuyển phi cho Tiêu Diệu Giác. Dĩ nhiên những cái này Trinh Phi chắc chắn không còn nói cho bất cứ kẻ nào. Tiêu Kỳ tuổi không lớn lắm nhưng tài ăn nói vô cùng tốt, Trinh Phi không thể xuất cung, nàng lại có thể kể một chút phong tục tập quán hương xá ở ngoài cung, những chuyện lý thú mắt thấy tai nghe, Trinh Phi nghe hết sức vui vẻ. Nói một hồi, Tiêu Kỳ vỗ đầu một cái mà nói, ai ôi, Nhìn cái đầu cô ta này, suýt chút nữa thì quên chính sự rồi. Trình Phi kỳ quái mà nói, Kỳ Nhi, còn có chuyện gì sao? Tiêu Kỳ gọi Nha Hoàn đang đứng ở bên người ôm vào một cái hộp đựng thức ăn. Ta nghe nói Cửu Hoàng huynh gần đây mệt mỏi không có khẩu vị, vừa lúc trong vương phủ mời tới một vị đầu bếp ở phía Nam, làm món ăn của Hoài Dương rất ngon, ta liền bảo hắn làm một ít điểm tâm để cho Trinh Nương Nương còn có cả Cửu Hoàng huynh cùng nếm thử. Trinh Phi liền vui vẻ mà nói, Kỳ Nhi thật là chi kỳ. Tiêu Kỳ vô tay, liền có một tỷ nữ thanh tú, người mặc bì áo giáp anh đào đi đến, trong ngực ôm một cái hộp đựng thức ăn thật to. Tỷ nữ kia dựa theo ý của Tiêu Kỳ, mở hộp đựng thức ăn ra, một mùi thơm xông vào mũi, trong hộp đặt ba tầng điểm tâm, có tàu màu đậu, quế hoa mễ ngẫu, du tô diện đoàn, mễ phấn diện toàn, dương châu thân bao, các loại, có chừng là 10 loại, sắc hương vị đều đủ, vừa nhìn là đã khiến cho người ta muốn ăn. Tiêu Kỳ nói, kính mời Trinh Phi nương nương nếm thử tay nghề của đầu bếp này xem sao. Trinh Phi cười mà nói, tàu hôm nay nhờ phúc của Tiêu Kỳ Nhi có lộc ăn rồi. Dưới sự hầu hạ của đại cung nữ ăn một khối hoa quế và một cái dương châu thang bao, Tiêu Kỳ mặc dù hảo tâm nhưng mà Trinh Phi thật sự cũng không có bao nhiêu là hy vọng. Yêu cầu của Tiêu Thiểu Giác về phương diện ăn mặc không có ai hiểu rõ hơn người làm nương là nàng. Đại chủ của Minh Ngọc Điện, nàng cũng không biết là đủ đã mấy người rồi, không có một người nào có thể làm cho Tiêu Thiểu Giác hài lòng. Trong đó cũng có hai đầu bếp là làm đồ ăn của Hoại Dương. Chẳng qua nàng ăn hai phần điểm tâm của Tiêu Kỳ đưa tới, Trinh Phi liền chấn động, chỉ cảm thấy công lực nấu ăn của đầu bếp này rất cao minh, vài món điểm tâm đơn giản cũng có thể làm ăn ngon đến như vậy. Trinh Phi ở trong cung cũng đã là hơn 20 năm, thậm nghĩ quả nhiên là cao thủ của dân gian, cho dù ngự chủ hầu hạ hoàng thượng, sợ là cũng làm điểm tâm ngon như vị này mà thôi. Trinh Phi không nhịn được mà ăn thêm mấy khối. Tiêu Kỳ cười híp mắt, lúc nàng lần đầu tiên ăn được điểm tâm của Nhiễm Ninh, biểu hiện cũng không kém Trinh Phi là bao nhiêu. Thật là không biết Bảo Nhi là từ đâu tìm đến một đại chủ lợi hại đến như vậy. Tiêu Kỳ thấy Trinh Phi hài lòng, chỉ ngồi thêm một chút lát liền cáo từ rời đi. Lúc trạng vạng tối, Tiêu Thiểu Giác họp xong từ thượng thư phòng trở lại tới Minh Ngọc Điện gặp đỡ Trinh Phi trước. Trinh Phi thấy mặt của hắn đổ đầy mồ hôi, biết là hắn nhất định là theo chân nhóm đại nội vệ học cưỡi ngựa bắn cung, hết sức là đau lòng, vội vàng nói, không cần phải hành lễ cho ta, mau chuyển lại phòng tắm rửa đi. Bệnh khiên phi của hắn rất là kinh khủng, hiện tại không biết là có bao nhiêu khó chịu đây. Tiêu Thiểu Giác vẫn theo quy củ hành lễ xong thì mới trở về phòng của mình tắm rửa thống khoái một cái, thay đi một thân xiêm y dính dính nhờn nhớt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái loại cảm giác vừa rồi thực sự là quá khó chịu, quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Đợi cho hắn thu thập xong xuôi, vệ bân bưng tới cho hắn một mâm điểm tâm mà nói, điện hạ buổi trưa cũng chưa có ăn được gì, xế chiều lại ở trên lưng ngựa, đây đều là nương nương phân phó phòng bếp nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho ngài, vẫn còn nóng, ngài lót dạ chứ. Tiêu Thiểu Giác còn chưa có tiêu tán cảm giác khó chịu vừa rồi, làm sao mà nuốt trôi, chỉ nhìn thoáng qua liền nói, ta không có khẩu vị, bưng xuống đi. Vệ bần bất đắc dĩ đành phải xé người bưng điểm tâm xuống. Tiêu Thiểu Giác lại tới chính điện của Ngọc Minh Điện hành lễ cho Trinh Phi một lần nữa. Vệ bần đã xé người truyền tin tới. Trinh Phi biết buổi trưa Tiêu Thiểu Giác ở thượng thư phòng dùng cơm, nhiều hoàng tử cùng với cả hoàng tôn đều ở thượng thư phòng dùng cơm như vậy, đương nhiên không thể chỉ chiếu cố có một mình Tiêu Thiểu Giác. Lấy sự soi mói của hắn chắc chắn là không chịu ăn no, dễ chịu lại cưỡi ngựa bắn cung, rất tiêu hao thể lực, nhưng Tiêu Thiểu Giác ăn không vô lại không thể ép buộc hắn ăn. Trinh Phi liền nhận đến điện tâm mà Tiêu Kỳ đưa tới, cho nên hỏi vài câu hôm nay ở thượng thư phòng học cái gì, liền sai người đem điểm tâm lên. Đây là Kỳ Nhi đưa vào, nói là một đầu bếp của Hoài Dương mới tới nhà của nàng làm, hương vị tốt lắm, người cũng nếm thử một chút đi. Nói thật bây giờ Tiêu Thiểu Giác thực sự là không đói bụng, nhưng mà Trinh Phi bảo hắn ăn, hắn lại không thể không nể mặt, liền bất đắc dĩ mà cầm một khối điểm tâm, cắn một miếng nhỏ, vốn định là qua loa cho xong chuyện, tỏ vẻ là thuận theo Trinh Phi là được rồi. Nào biết điểm tâm kia vừa vào miệng đã là hương vị ngọt ngào tan ra, cực kỳ hợp khẩu vị của hắn. Bây giờ là thời điểm thân thể của hắn đang phát triển, vận động cả một buổi, nó không đói bụng là già, cảm thấy điểm tâm này ăn ngon, liền không nhịn được mà ăn nhiều thêm vài miếng. Nhiễm Ninh làm điểm tâm nào cũng đều có bí quyết, một chút đồ điểm tâm rất nhanh liền vào hết trong bụng của hắn. Tiêu Thiểu Giác nhịn không được lại ăn thêm một khối điểm tâm. Hắn luôn là một người rất có tự chủ, cho dù có thích đồ ăn gì đó cũng không thể hiện ra ngoài, vì vậy là mặc dù rất đói bụng nhưng vẫn cứng rắn mà nhịn xuống, không được tay cầm khối điểm tâm thứ ba. Chẳng qua những phản ứng này của hắn cũng không tránh được ánh mắt của Trinh Phi. Chờ hắn trở về phòng của mình, Trinh Phi liền sát người đem tất cả điểm tâm mà Tiêu Kỳ mang tới đưa qua cho hắn. Tiêu Thiểu Giác có một thói quen, sau khi trở về từ thượng thư phòng, còn phải ở trong tiểu thư phòng của Ngọc Minh Viện luyện đại tự một canh giờ. Vệ Bần cũng nhìn ra được những điểm tâm này hợp khẩu vị của Tiêu Thừa Sát. Hắn đi theo Tiêu Thừa Sát đã nhiều năm, đối với tâm tính thói quen của hắn vô cùng hiểu rõ, bởi vậy mà cũng không có nói nhiều, đưa điểm tâm mà Trinh Phi đưa tới, đặt ở một cái lên bàn ở bên cạnh thư án cho Tiêu Thừa Sát liền nuốt xuống. Tiêu Thừa Sát cảm thấy hôm nay không có cách nào mà an tâm viết chữ, mùi hương của điểm tâm luôn không tự chủ mà tiến vào mũi của hắn, cho nên hắn chỉ có viết vài nét bút liền đã ngừng lại, cầm lấy một khối điểm tâm đặt vào trong miệng, sau đó là lại viết mấy cái chữ, lại ăn một khối điểm tâm nữa. Chờ hắn làm xong bài tập của hôm nay, quay đầu lại nhìn, thế nhưng mà bất chi bất giác đã ăn hết toàn bộ điểm tâm rồi, ngay cả hắn cũng không khỏi sửng sốt. Hắn là người cực kỳ khắc chế, đối với các yêu cầu của mình cũng cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép mình có một tí vết nào, vì vậy mà liền âm thầm cảnh báo mình sau này không thể tham ăn như vậy. Tiêu Thiếu Giác cảm thấy có mấy phần hối hận không nói, mà Trinh Phi rất nhanh đã nghe nói chuyện này, không khỏi vô cùng vui sướng. Làm sao có thể để cho Tiêu Thiếu Giác ăn nhiều cơm hơn, làm chuyện mà Trinh Phi vắt hết óc cũng là muốn làm. Ngày hôm sau, nàng mời Tiêu Kỳ vào Ngọc Minh Điện. Tiêu Kỳ thấy bộ dạng của nàng muốn nói lại thôi, không nhịn được mà nói: Trinh nương nương, bảo Kỳ Nhi tới đây có phải là có chuyện gì muốn phân phó hay không? Trinh Phi nói: đúng là có chuyện. Nếu mà nói quân tử không đạt thứ mà người yêu thích, thì bổn cung nhất thời đúng là có một chút khó có thể mở miệng. Tiêu Kỳ lại nói: Trinh nương nương đừng có ngại nói, phàm là việc mà Kỳ Nhi có thể làm được thì tuyệt không chối từ. Trinh Phi mới lên tiếng, lại nói: vẫn là lòng hiếu thảo của ngươi lần trước tiến vào một ít tiệc tâm cho bổn cung và cửu hoàng huynh của ngươi, không ngờ tới một người khó chịu như là Giác Nhi vậy mà lại cực kỳ thích điểm tâm của đầu bếp kia. Ta còn lần đầu tiên thấy được hắn một hơi ăn hết nhiều điểm tâm đến như vậy. Sở dĩ ta nghĩ người có thể bỏ thứ yêu thích đem đầu bếp kia cho ta được hay không, ta tự có cách khác bồi thường lại cho ngươi. Phô Lê dừng phần này ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.